Kiếp nô lệ, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 40, Tiên gọi báo cho Điệp về tình trạng của Thư hiện giờ. Nó đã rất hốt hoảng cây ết dây nghe tin. Nhưng rồi nó nghĩ lại. Vô lý, Thư vốn là một tiểu thư rất cứng rắn, nghịch ngợm và nói nhiều. Cô thể nào có chuyện phát điên vì thất tình được? Có cây ết dây nào? Mà cô đâu? Sao nó phải làm dậy chứ? Nhưng cô thể có chuyện tự nhiên phát điên được. Hơn nữa thằng Thiên đã kết hôn lâu lắm rồi. Mà giờ nó miss phát điên. Vậy thì cô thể nói là vì thằng Thiên được. As, chuyện này là sao đây? Rồi vò đầu bứt tai. Chuyện này theo suy đoán của nó khá phức tạp. Hôm nay là ngày Thiên bay qua Nhật cùng versus Trang. Suốt trên máy bay, Thiên cô nói một lời nào cả làm cho Trang cảm thấy rất khó chịu. Gì nữa đây? Em đã xin lỗi rồi mà. Được, thích thì cứ giận đi. Đến lúc anh hối hận rồi em cũng có thèm nói chuyện versus anh nữa đâu. Đó là suy nghĩ của Trang. Cô tự cười thầm trong bụng vì cái suy nghĩ thông minh của mình. Nhưng trong trường hợp này thì chắc cô thể gọi là thông minh được. Thấy Trang mỉm cười thích thú một mình, Thiên cô khỏi nhăn mũi. Con nhỏ lại nghĩ ra trò gì rồi đây? Chú ý, máy bay sắp đáp xuống Tokyo. Mong quý khách chuẩn bị xuống máy bay. Nó đã đứng đợi ở cửa số 1. Nhìn thấy nó, Thiên cười rồi gọi to. Chấm, Điệp, tụi tôi ở đây. Rồi vẫy vẫy nó. Nó nhìn thấy liền chạy tới. Cười nói versus Thiên mà cô để ý tới Trang. Sao tự nhiên lại qua đây vậy? Tôi xin ba tiếp quản địa bàn bên đây rồi. Chắc tốt nghiệp cấp 3 ở đây rồi đi làm luôn. Dậy hả? Dùi quá ha. Tôi thì phải học tiếp lên đại học Miss được tiếp quản ca em. T, tôi biết. Ba có nói versus tôi rồi. Thôi mình về nhà đi. Xe đang chờ ở ngoài. Tụi mình đi. Nó phụ Thiên xách hành lý mà cô xách phụ Trang. Trang bực mình lắm nhưng thầm nghĩ là Điệp còn giận nên cũng cô nói gì thêm. Trên xe, nó versus Thiên nói chuyện rôm rả mà cô để ý gì tới Trang. Lúc này thì cô bé tức lắm rồi. Bèn hét tướng lên. Hai người coi tôi là cây âu khí hay là người vô hình vậy hả? Nó quay qua nhìn Trang đúng 5S rồi lại trở lại câu chuyện versus Thiên càng làm Trang tức thêm. Chị có đúng là chị của tôi cây âu dậy hả? Xin tiểu thư giữ trật tự. Đây đang là ngoài phố đây. Akira quay xuống nhắc Trang à quên tiểu thư này. Chiều nay chúng ta có cuộc gặp mặt versus băng strawberry nha. Tôi nhớ rồi mà. Anh cứ nhắc hoài. Nó nhăn nhó. Akira luôn nhắc nhở nó khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu như đang bị quản thúc vậy. Trang bị Akira nhắc nhở. Cô những cô thèm nghe mà còn mắng lại cả anh. Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe chứ? Kiếp người hầu thì cứ lo làm người hầu đi. Tiểu thư thật giống versus phu nhân. Nhưng tôi cô phải là người hầu mà trợ lý của tiểu thư Shizuka. Tiểu thư nên cẩn thận lời nói của mình nếu cô tôi cô nể lão gia versus tiểu thư Shizuka đâu đấy. Cây âu nể thì anh dám làm gì tôi nào? Bề tôi mà cứ làm phách. Thách anh dám làm gì tôi đấy? Tôi sẽ cô nể lão gia mà đánh cô đấy. Tới lúc đó chẳng có ai bênh vực cô đâu. Đúng rồi đấy. Tốt nhất là em nên dây em lặng đi. Nó quay qua nói versus Trang. Chị đừng tưởng là chị ruột của tôi là muốn gì thì muốn nha. Tôi nói versus ba thì chị đừng hòng sống yên. Xin mời. Nếu em cứ như thế này thì vô trường thế nào cũng bị đánh cho coi. Tới lúc đó chị ca không can đâu. Nó bực bội nói rồi quay qua tiếp tục nói chuyện versus Thiên. Akira cũng lo tập trung lái xe nên cũng chẳng thèm đôi co versus Trang nữa. Cô bé giờ lại lạc lõng một mình giữa ba người còn lại. Buổi chiều, như lời dặn của Akira, nó đi gặp mặt băng đảng Strawberry. Nhưng nó cô đi một mình mà mang theo cả Thiên. Băng này chơi rất bẩn. Cô thể tin vào lời giao hòa của chúng được. Nó rất đề phòng mang theo cả dao găm versus súng nữa. Đúng như nó dự đoán. Cầm đầu băng này là Jin tên chồng chưa cưới của nó. Chào vợ. Hắn cười tươi khi nhìn thấy nó nhưng lập tức biến sắc khi nhìn thấy Thiên. Thằng này là thằng nào? Người yêu cũ của tôi. Nó thản nhiên đáp rồi ngồi xuống ghế, chúng ta còn phải chờ ai nữa đây? Là băng TP, link của thằng As. Bạn cùng lớp versus em đó. Vậy chờ thêm chút nữa đi, nó chộp lấy tờ báo trên bàn đọc ngấu nghiến. Thiền thì cũng chả biết nói gì, cũng đành ngồi xuống ghế mà chờ. 10p sau, As cũng bước vô, vừa nhìn thấy hắn, nó đã lên tiếng châm. Cậu xài đồng hồ dây thun à, hay chân cậu bị dính keo? Hay cậu cầm tinh con ốc sen? Cô biết canh giờ tới sao? Mất uy tín quá. Này, tôi vừa miss tới mà cô đã muốn gây rồi hả? Đồ con nhỏ mặt khỉ. Cái gì? Mắt cậu có lẽ cũng phải thấy mờ mờ chứ. Tôi đẹp như thiên thần vậy mà dám nói tôi mặt khỉ hả? Nếu vậy thì cậu mà mặt tinh tinh rồi. Hứ, quẹ, nổ mà cô biết ngưỡng. Coi chừng tòa nhà trắng của Mỹ nổ banh xác là cô phải đền đấy. Có mà tâm thần chứ thiên thần cái nỗi gì. Có cậu tâm thần ấy. Thôi bàn việc đi. Đừng có cãi versus tôi nữa đồ lý sự cún. Có cô miss là lý sự cún ấy. As bực dọc ngồi xuống. Nó khâm phục nó quá. Trình của nó càng ngày càng cao rồi. Nó đã có thể làm cho tên Aska tức giận đến nỗi cô nói được lời nào nữa. Há há. Thế miss nói. Có công mài sắt có ngày nên. Đao. Cuộc bàn tán diễn ra nhanh chóng. Đơn giản cũng chỉ là việc phân chia địa bàn thôi. Hình như nó lo hơi xa quá nên Miss phải mang theo dao găm versus súng trong người. Tên Jinka chẳng có cơ hội làm gì nó cả. Tất nhiên, có cả Thiên versus As ở đây thì hắn làm gì được chứ. Tối, nó gọi chân qua ngủ cùng. Cũng lâu lắm rồi Miss gặp mặt đông đủ nên nó muốn có cả chân nữa. Sau 10p phóng nhanh vượt ẩu, bằng xe hăng cải, Trần đã có mặt tại nhà nó. Cũng may nhà nó versus nhà Trần gần nhau. Nếu cô thì Trần cô biết làm sao nữa. Ba mẹ Trần đi dự tiệc gì đó tới giờ chưa về. Người làm thì cũng đã về nhà hết rồi. Trần xông vô nhà, thở hồng hộc, sau khi đã nạp đủ O2. Trần miss lên tiếng, có gì mà chị kêu em gấp dậy. Em coi ai nè, nó chỉ Thiên. Hello, khỏe cô nhóc, Thiên cười. Vẫy vẫy chân, anh Thiên, chân ngạc nhiên rồi ngồi xuống cạnh Thiên. Nhớ nhóc quá ạc, Thiên ôm chầm lấy chân. Đúng lúc đó, Trang đi xuống, nhìn thấy cảnh chồng mình ôm ấp cô bạn cũ thì Trang tức lắm. Hét tướng lên, anh làm cái trò gì dậy? Nhìn mà cô thấy sao? Đang chào chân đó, anh muốn làm tôi tức chết đúng cô. Chị Điệp, chị nói gì đi chứ? Kiểu chào xã giao thông thường thì có gì đâu mà phải tức giận, nó thản nhiên đáp. Anh bỏ em ra đi. Em cô muốn bị hiểu lầm đâu. Trần đẩy Thiên ra, có gì đâu mà hiểu lầm hả em? Tụi mình là anh em mà. Chỉ cần mình cô làm gì có lỗi là được. Còn ai thích hiểu sao thì hiểu. Anh cô quan tâm, dậy thì em cũng cô quan tâm, Trần cười. Cô bé thừa biết Thiên lợi dụng cô để làm cho Trang tức. Tuy cô hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng Trần cũng ghét cái tính tiểu thư phách lối của Trang. Và cô quyết định giúp Thiên trừng trị Trang. Tại phòng nó có ba người là nó, Trần và Thiên. Nó cô cho Trang vô theo vì có chuyện cần phải nói riêng versus Thiên. Chuyện này Trần có thể nghe còn Trang thì cô. Nói đi, có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nó khoanh tay ngồi trên giường. Hai người nào? Tôi versus Trang á hả? Thiên ngẩn người hồi giờ bà có phải người tò mò đâu mà hỏi tôi chuyện đó. Nhưng là chuyện của em gái tôi nên tôi phải biết. Cô có gì đâu. Chỉ là nhỏ đỏng đành tiểu thư quá nên tôi muốn chị nhỏ một phen. Cô thôi nhỏ lúc nào cũng ỉnh là nhất. Rồi ra đường bị đánh bầm mặt thì khổ. Thì ra thế, thôi cũng được. Ông chẳng làm gì sai hết nên tôi sẽ cô can thiệp. Anh cãi nhau versus Trang hả? Chỉ tại giờ anh trái tính trái nết quá. Nếu nhỏ được giống như em thì tốt quá. Anh nói cái gì dậy? Cuối cùng thì anh thích cái gì ở Trang? Sao lại muốn nó thay đổi? Anh cũng cô biết nữa. Nhiều khi anh tự hỏi mình có quá ngu ngốc khi thích Trang cô nữa. Nhưng tình cảm anh dành cho Trang đúng là tình cảm giữa con trai và con gái. Anh nói chuyện cao siêu quá em cô hiểu. Nhưng nếu anh thích Trang, tại sao lại muốn thay đổi con người của Trang? Anh cũng cô biết nữa. Có lẽ anh hết chịu nổi cái tính đỏng đảnh đó rồi. Chấm, có thực sự là anh thích Trang cô? Hay anh chỉ ngộ nhận thôi? Anh nên xác định rõ lại tình cảm của mình đi. Em nói cũng đúng. Thôi hai người ngủ đi. Anh về phòng đây. Về đâu? Nó tròn mắt. Tất nhiên là về phòng tôi versus Jack rồi. Vợ chồng mà. Chân nhún vai. Nó bĩu mỗi. Cái cụm. Vợ chồng mà. Nghe sao nó xa vời quá. Có được một giấc ngủ ngon. Kha vươn vai ngồi dậy. Quái lạ. Nếu là bình thường thì đã nghe hai vợ chồng con thỏ điên cãi nhau rồi. Sao hôm nay yên ắng dậy trời? Chắc có bão quá. Kha nghĩ thầm rồi tung chăn ra đi làm VSCN. Xong xuôi việc đầu tiên trong ngày đó. Kha bước xuống nhà. Trong nhà cô một bóng người. Thật trống vắng. Kha thoáng rùng mình vì sự lạnh lẽo này. Thỏ điên. Thiên. Ba. Mọi người đâu hết rồi? Kha cuống lên gọi mọi người. Nhưng vẫn cô có ai đáp lời. Tự nhiên trong lòng Kha lại thấy trống vắng. Đúng lúc đó. Di động của hắn vang lên. Là Hân Hân gọi tới. Alo. Hắn miễn cưỡng bắt máy. Anh yêu. Ba nói tụi mình chuẩn bị đính hôn kia. Được thôi. Chừng nào hai gia đình gặp mặt. Hắn lạnh lùng. Tối nay. 7 gram tại nhà anh. Anh nhớ ở nhà nha. Được. Hắn lạnh lùng. Giờ thì có lẽ đã tới lúc hắn phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Đáng lẽ ra hắn cô nên đẩy nó qua Nhật. Đáng lẽ ra hắn cô nên hứa là sẽ kết hôn versus Hân. Hắn cô muốn chút nào. Người hắn yêu cô phải là Hân mà là nó. Nó là người con gái duy nhất trong cuộc đời mà hắn yêu. Cạch, ông Lâm mở cửa bước vô nhà. Nhìn hắn ôm cái đờ ti đứng như trời trồng. Bỗng ông nhăn nhó. Còn làm cái trò gì dậy? Chào ba. Sao chuẩn bị đính hôn mà cô cho tôi biết? Ba đang tính nói đây. Con ngồi xuống đi. Thôi khỏi. Tôi biết rồi. Chào ba. Ngồi xuống. Chuyện này còn có liên quan tới con bé Điệp. Nghe chuyện có liên quan tới Điệp. Hắn lập tức ngồi xuống. Thúc giục ông Lâm mau nói. Ba biết là con còn sâu nặc versus con bé Điệp lắm. Nhưng con nên từ bỏ đi. Nếu chỉ định nói dậy thì tôi đi đây. Chào ba. Ba chưa nói xong. Con ngồi xuống và bình tĩnh nghe ba nói đây. Ba cô cần mang Điệp ra để dọa tôi. Tôi đã hứa thì nhất định giữ lời. Tôi sẽ kết hôn versus con nhỏ nhím. Cô phải vậy. Kha à, thật ra Điệp chính là em sinh đôi của con. Kha mở hai mắt to hê cỡ. Vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng. Hắn cô ti dây en vào những từ mà ông Lâm vừa nói. Ba đừng có nói xàm. Làm gì có chuyện đó. Tôi đã nói là nhất định giữ lời hứa mà. Ba đừng có làm tôi lung lay. Ba nói thật. Ông Lâm kể toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe. Đôi chân của hắn khuỵu xuống. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu nguầy nguậy. Ba đừng có bịa chuyện để tôi quên Điệp. Cô thể được đâu. Ba nói thật, dạy Điệp sinh ra ở đâu? Bệnh viện dây cây bên Nhật. Ba đã chờ bên ngoài suốt 7 tiếng liền để nghe được tiếng khóc chào đời của các con. Cô thể sai được. Con chính là anh sinh đôi của nó. Cô thể nào? Dạy ông đã xét nghiệm DNA chưa? Biết đâu ông bạn của ba đã đánh cháo con gái thì sao? Cô thế đâu? Ông ấy rất thân versus ba. Hơn nữa trước khi các con 16T, ngày nào ba cũng tới thăm em con. Tuy chỉ đứng nhìn nó từ xa nhưng ba có thể chắc chắn rằng cô thể nhầm lẫn được. Tôi nhất định cô tin. Tôi phải đi Nhật. Tôi phải làm rõ chuyện này. Ông Lâm lắc đầu, thở dài nhìn thằng con trai bướng bỉnh của mình. Hắn đã quyết rồi. Phải sang Nhật để làm rõ chuyện này. Nói là làm. Hắn tức tốc chạy lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi gọi sang hãng hàng cô đặt vé máy bay sang Nhật trong thời gian sớm nhất. Ông Lâm chỉ biết thở dài thôi. Ông biết tính hắn vốn ngang ngạnh. Một khi đã quyết chuyện gì là cô ai có thể cản nổi. Ông cũng cô có ý định ngăn cản hắn. Dù sao nếu hắn biết sự thật vẫn tốt hơn là nuôi cái tình yêu loạn luân ca. Cách chương.